ở cái thủ đô phồn hoa này tôi đã tránh tiếp xúc với người khác nhất có thể rồi. Tại sao lại cứ phải nhằm vào tôi? Ngày hôm sau, tôi đến cửa hàng bán quần áo để bán hàng như thường lệ thì nhận được thông báo cho nghỉ việc. Công việc này tôi cũng đã làm mấy tháng rồi, chưa làm mất lòng khách hàng hay làm sai cái gì bao giờ. Tự nhiên đùng một cái thông báo đuổi là đuổi. Tôi không biết lý do nên mới hỏi quản lý. Chị ơi, em làm sai cái gì thì chị bảo em. Sao tự nhiên chị lại cho em nghỉ việc à? Tôi có biết đâu, giám đốc bảo thế thì tôi nghe thế thôi. Nhưng mà em có làm sai gì đâu à? Thôi, chuyện đó tôi không có đỉnh được. Làm nốt ngày mai, ngày hôm nay rồi đến thu ngân nhận tiền lương đi. Từ mai nghỉ. Ngày bán hàng cuối cùng hôm đó, mọi người trong quán nhìn tôi bằng ánh mắt rất khác lạ. Sau đó còn tụ tập một chỗ nói chuyện. Thấy tôi đi đến gần rồi im bặt làn ra. Có lúc tôi nghe láng thoáng họ nói: ôi, con ấy nhìn như thế mà toàn đi cướp được chồng người khác thôi. Cặp với cái lão U50 để moi tiền. Nhìn ngoài thì rõ là hiền lành, đúng là không thể nào nhìn mặt và bắt hình dong được nhá. Ừ, dạo này phốt của nó nổi lênh bênh trên khắp các nhóm, ngày nào cũng có người xe. May mà quản lý đuổi nó sớm, chứ cái loại nó làm ở đây chỉ tổ ô nhiễm quán mình. Tôi nghe thấy tức quá nên mới đi lại gần bảo với họ: các chị nói cái gì đấy? Nói cái gì thì tự biết, còn phải hỏi nữa à? Gớm, hay là bạn giả vờ quen rồi? Các chị vừa phải thôi. Không biết chuyện thì đừng nói người ta như thế. Cả cái Facebook này biết, cả cái xã hội này biết, có mình cô không biết thôi đấy. Thôi nghỉ việc đi, càng thanh minh người ta là càng thấy giả tạo đấy. Không cần các chị phải đuổi đâu, tôi có chân, tôi tự đi được. Những người làm trong cửa hàng này toàn là nhân viên cả, và đã cùng hoàn cảnh đi làm thuê với nhau. Không thương nhau thì thôi, đằng này họ thấy tôi nghèo nên suốt ngày tìm cách bắt nạt. Giờ lại vin vào mấy chuyện trên mạng để tìm cách cho tôi nghỉ việc. Như thế thì tôi cũng chẳng cần phải níu kéo ở lại làm gì. Tôi ra quầy thu ngân nhận tiền lương của mình rồi đem đồ đạc đi thẳng. Buổi chiều vừa đến lớp là có một bạn hot girl của khóa tìm cách gây sự. Mới thấy tôi đến đã bĩu môi mỉa mai: ôi chúng mày ơi, hôm nay tao đọc được một sự kiện hot lắm nhá, có đứa nào xem không? Đâu đâu, xem với, có gì hot? Nghe nói bạn Phương lớp mình có sở thích kỳ lạ cực. Sở thích gì? Cướp chồng người khác đấy. Nhung đang gục xuống bàn ngủ nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy thì sửng cổ lên đập bàn chửi: con kia, mày nói gì đấy? Mày lên mạng mà xem, nhà mày không có mạng à? Mà không biết phốt to đùng của bạn mày. Kể cả nó có phốt thế nào thì cũng kể mẹ nó nhá. Lo cái mồm của mày đi, không tao cho đôi vào lại lệch hàm, bớt vênh đi bây giờ đấy. Bạn nữ kia tức quá nhưng thấy Nhung bênh tôi ra mặt như thế thì không nói được gì, nguýt dài một cái rồi ngoảnh đít bỏ ra ngoài. Cô ta vừa đi khỏi thì Nhung quay sang tôi trừng mắt hỏi: con kia đã bảo phốt gì đấy? Tự nhiên bị bóc phốt, mày lên các nhóm mà xem. Nhóm nào? Tao có thích vào mấy cái trang bánh bèo như mày đâu. Tôi mở Facebook ra rồi kể lại mấy chuyện ngày hôm nay cho Nhung nghe. Nó nghe xong tức quá cáu ầm lên: mẹ con chó nào mà chơi chó thế? Hay là nó vừa mới móc mày kia kìa? Không, tao với nó đã bao giờ là va chạm đâu mà nó làm thế. Thế ai được nhỉ? Tôi cũng chẳng biết là ai nên không biết trả lời thế nào, chỉ nhìn Nhung thở dài thườn thượt. Còn nói thì tôi ngồi cả buổi để comment từng bài, chửi tất cả những đứa chửi tôi. Hôm ấy tôi ngồi học mà tâm trạng giống như ở trên mây, mãi mà cũng chẳng nhập tâm được chữ nào vào đầu. Đến khi gần hết buổi, tự nhiên điện thoại lại có hai tin nhắn đến. Một tin là số lạ nhắn: em dạo này thế nào rồi, khỏe không, còn lưu số của anh không? Một tin là Vũ nhắn: anh đợi dưới tầng 1, anh mang một ít tài liệu cho em. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện ngôn tình có tựa đề Qua một đời chồng, tác giả Phạm Kiều Trang. Và để theo dõi được tiếp tục tập 6 thì quý vị đừng quên chúng ta bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để đón nghe được một cách sớm nhất. Hồng Nhung xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện của lần sau. Còn bây giờ, xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.